Cây đọc không trái. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn cái thanh cơn điên như ập đến. Tôi điên nó một thì điên nhà chồng đến 10. Hóa ra không phải tôi nghĩ sai. Hóa ra việc mang nó lên đấy đúng là có chủ đích của mẹ chồng tôi. Tôi tháo giày gõ lên cửa rầm rầm nhưng vẫn không ai mở ra. Lấy điện thoại gọi cho Tuấn thì toàn những tiếng tút tút. Kể mà Tuấn ân ngại thì tôi còn có lý do để bỏ đi. Đằng này tôi và anh còn đang mặn nồng bỗng dưng mẹ chồng tôi sắp xếp một màn kịch thế này thật khiến tôi không kiểm soát nổi. Lấy giày đập cửa không được tôi liền chạy sang nhà cô Vân hàng xóm thở hồng hộc nói, nhà cô có cái loa. Cho cháu mượn, đêm hôm rồi mày mượn làm gì, cô cứ cho cháu mượn một chút thôi. Lát cháu trả phí, phí phiếc cái gì? Loa trong góc tường kia lấy đi. Tôi nghe xong liền lấy phi vào lấy cái loa rồi chạy thẳng về cổng gào ầm lên, anh Tuấn. Anh xuống ngay đây, mẹ. Mẹ mở cửa cho con nếu không con sẽ đứng đây gào thét lên cho tổ dân phố đến. Tiếng tôi vọng qua loa to đến mức cô Vân đứng ở cổng suýt giật mình. Tôi lại đưa miệng vào loa nói lớn, mẹ, mở cửa cho con không thì con sẽ nói hết cho mọi người biết mẹ thuê cái thanh về với mục đích gì. Loa loa loa loa, mở cửa, tôi vừa nói đến đây tức thì cánh cửa cũng mở ra. Tôi biết mà, mẹ chồng tôi xưa nay sĩ diện. Đời nào bà muốn tôi mang chuyện nhà kể hết cho hàng xóm láng giềng. Vừa thấy tôi bà lao ra giật cái loa lại rồi quát, chị làm cái gì thế hả? Đêm hôm rồi gào thét lên làm gì? Đi không mang chìa khóa giờ về lại làm loạn. Chị có não không vậy? Tôi không quan tâm mấy lời mắng chửi của mẹ chồng mà chạy thẳng một mạch vào nhà rồi lên tầng. Khi vừa mở cửa phòng tôi bỗng dừng lại. Khí thế là vậy thế nhưng giây phút này tôi bỗng thấy tim đập thình thịch. Tôi đứng ngây ngốc mất mấy giây rồi mới vặn nắm đấm cửa. Khi vừa mở ra chợt thấy Tuấn đang đốc chăn đạp thẳng cái thanh xuống giường miệng lắp bắp, sao lại là mày? Sao mày lại mặc áo tắm của chị Xuân? Tôi nhìn cốc nước cam vẫn để nguyên trên bàn. Nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra cái thanh mặc quần áo tắm cũ kỹ của tôi. Cái thanh bị đạp xuống. Chiếc áo tắm mới cởi phân nửa còn quần vẫn nguyên. Nó lồm cồm bỏ dậy định nói thì Tuấn đã nhìn thấy tôi liền thanh minh, Xuân. Con Thanh nó mặc đồ tắm của em. Dáng dấp hai người lại giống nhau nên anh nhầm. Nhưng anh thề anh chưa kịp làm gì nó thì đã nhận ra rồi. Chỉ cần Tuấn nói vậy là tôi tin anh bởi nếu Tuấn làm gì cái thanh kiểu gì nó cũng lu loa lên rồi. Lúc này bố mẹ chồng tôi và cái hạng cũng kéo lên đến nơi. Cái thanh chưa kịp mặc quần áo, vẫn để tơ hơ bộ ngực với cái quần ngắn cũn. Mẹ chồng tôi liếc bố chồng mặt cũng đỏ au quắt, mày còn đứng đó làm gì không mặc quần áo vào. Nãy giờ tôi vẫn im lặng lúc này mới quay sang Tuấn nói, anh rửa mặt đi rồi xuống nhà. Em có vài chuyện muốn nói với cả nhà. Mẹ chồng tôi ngay lập tức phản đối, có chuyện gì để sáng mai. Giờ khuya rồi. Tôi bật cười nhạt nhẽo đáp, vậy thì con nói nhanh gọn lẹ thôi. Mai ngay lập tức cái thanh về quê. Mẹ chồng tôi liền gắt lên, tại sao phải về? Vậy phải chờ để nó đẻ con với chồng con rồi mới tống tiễn nó sao? Cái Hạnh đứng bên cạnh cười hành hạch nói. Chị không đẻ được thì anh tôi cũng phải kiếm người khác để đẻ thay chứ. Nó nguyện đẻ miễn phí không mất xu nào chứ chị xem chị tốn bao nhiêu tiền có đẻ được chưa, cô Hạnh. Việc này của vợ chồng tôi mong cô đừng tham gia, tôi cứ tham gia đây. Chị làm gì tôi nào? Định đánh tôi chắc? Tôi nói đúng chứ sai à? Mẹ chồng tôi vứt cái khăn choàng cho cái thanh rồi tiếp lời, mấy năm nay tôi cũng không đối xử tệ với chị. Nhưng nhà tôi có mỗi mình thằng Tuấn là trai. Nó lại còn là trai trưởng của cả dòng họ này. Chị nghĩ xem ai có thể chấp nhận việc nó vì chị mà không có đích tôn nối dõi. Đằng nào thì chị cũng biết rồi. Tôi cũng nói thẳng tôi thuê cái thanh về đây mục đích để sinh cho tôi đứa cháu. Nó cũng nói rõ nó đẻ xong sẽ đi. Cháu tôi sẽ nuôi. Coi như con của chị và thằng Tuấn. Chuyện này chị không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Tôi nghe xong uất ức quá. Bao nhiêu cảm xúc nín nhịn vỡ òa vừa khóc vừa nói. Hóa ra là vậy. Ngay từ đầu khi đưa cái thanh về con đã đoán ra mục đích của mẹ. Phải, con biết con không đẻ được là lỗi của con.